Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 633, tư tưởng xấu xa rất hợp ý mà. Huống hồ, không phải đã nói muốn cùng mình ước sao? Đã như vậy, vì sao còn muốn đi tìm Thiên Đế đâu? Không biết vì sao, Thượng Quan Tình trong đầu thế mà toát ra như thế ý nghĩ. Cho tới để nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ không thôi. Cúi đầu, nắm vuốt góc áo, xấu hổ giận dữ không thôi theo ở phía sau. Muốn cảm tưởng, nhưng nói ra, nhưng cũng không dám. Đúng, Bát Hoang nghe đồn, Thiên Đế có hậu cung tốt nam 3000. Việc này là thật hay giả? Vương Khai lông mày nhíu lại, thần sắc rất là tò mò vấn đạo. Nếu nói Thiên Đế thật có loại kia điên cuồng ham mê, Vương Khai tuyệt bích thấy lập tức dẹp đường hồi phủ. Thượng Quan Tình nghe vậy đôi mắt đẹp có chút thiểm thước. Đột mà thấp giọng nói ra. Có, với lại không ngừng 3000. Chỉ là, cái kia chút nam tử tại nhập thiên đình thời khắc, liền đã bị thiến, bá. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai giật mình trong lòng. Mới đầu còn có chút im lặng, nhưng nghe đến cuối cùng, lại là lại một phen suy nghĩ. Không ngừng 3000 tốt nam, cũng đều bị thiến, ta thao, cái này Thiên Đế, đến cùng là đến cỡ nào hung ác. Nếu không muốn hậu cung tốt nam, còn tìm tới làm gì? Đây không phải hủy hoại ta tốt đẹp non sông đại tốt nam nhi sao? Nhớ tới ở đây, Vương Khai lập tức đầy mặt không cam lòng chi sắc, lạch cạch một tiếng tướng quạt xếp đối hợp, ra vẻ tức giận chi ý nói ra. Thiên Đế ngược lại thật là thật lớn mật, lại dám như vậy vũ nhục thiếu nam lão nam. Không được, lần này bản giáo chủ nhất định phải hảo hảo trừng trị nàng một phen. Muốn để nàng biết, bản giáo chủ cái này nghiêu bức nhất dương cương khí khái. Đưa nàng thượng thiên, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Đưa nàng thượng thiên. Thượng Quan Tình nghe ngẩn người, con ngươi tràn ngập nghi hoặc nhìn xem Vương Khai, rất là không hiểu ý hắn. Ngươi chẳng lẽ muốn giết Thiên Đế sao? Thượng Quan Tình đột nhiên giật mình đường. Sát Thiên Đế. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi dừng chân lại, xoay người, có chút kỳ quái nhìn xem nàng. Nàng này khi thì thông minh, khi thì đần độn, quả thực có ý tứ rất. Không phải vậy, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Bản giáo chủ từ trước đến nay lấy đại nhân đại nghĩa làm tên, làm vì thiên hạ có chí thanh niên gương tốt. Có một số việc, tự nhiên không thể thay đổi cùng ngươi giải thích. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm thiên binh cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đạt tới thiên binh cảnh. Thiên chi lực tấn thăng làm level 1. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, võ giả cảnh giới, nhất phẩm thiên binh đạo pháp. Thổi nghiêu bức chi đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật, ngân nguyệt thập nhị chuyển trang bị, thông thiên tháp, thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực. Cấp 1 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 12.200 kinh nghiệm, không, 500.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai ánh mắt lập tức đọng lại, không khỏi híp mắt, âm thầm lẩm bẩm nói, thiên binh cảnh, cũng không phải là Bát Hoang chí tôn cảnh. Cái này là vì sao? Chẳng lẽ chí tôn cảnh phía trên, tu vi chân chính cấp độ nên vì thiên binh sao? Cái gọi là Bát Hoang chí tôn chỉ là Bát Hoang đỉnh tiêm cấp độ. Chủ ký sinh, Bát Hoang chí tôn cảnh cùng thiên binh cảnh giống nhau. Tại Bát Hoang, gọi là Bát Hoang chí tôn cảnh. Tại Thiên Châu, thì xưng là thiên binh cảnh. Như từ thiên tôn đỉnh phong bước vào Bát Hoang chí tôn cảnh, thuộc về ngụy thiên binh cường giả. Cùng từ chí tôn đỉnh phong bước vào thiên binh cảnh cường giả, chênh lệch nhiều lần chiến lực, không thể so sánh nổi. Bá, được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức dương lên. Thiên tôn đỉnh phong bước vào Bát Hoang chí tôn, kỳ thật liền là Ngụy Thiên Binh. Không thể cùng mình đột phá thiên binh cảnh đánh đồng. Như vậy Tĩnh Tuyền, đến cùng là từ thiên tôn đỉnh phong bước vào bát hoang đến cực điểm cảnh. Vẫn là từ cảnh giới chí tôn bước vào thiên binh cảnh đâu. Vương Khai lông mày xoay lên, cảm thấy không khỏi có chút lo lắng. Nếu là Tĩnh Tuyền từ thiên tôn đỉnh phong bước vào bát hoang chí tôn cảnh, liền chứng minh, nàng tu vi đã đạt tới cuối cùng. Nhưng muốn càng mạnh lời nói, chỉ có từ bỏ bát hoang cảnh giới chí tôn, quay đầu trùng tu, thiên chi lực, lại là cái gì? Cấp 1, có thể vì ta mang đến cỡ nào giúp đỡ? Vương Khai lắc lắc lông mày, thôi động ý niệm vấn đạo, sớm liền đối với thiên chi lực cùng tinh nguyên công năng cảm thấy hiếu kỳ. Hiện tại tuy nói tinh nguyên công năng cũng không triệt để mở ra, nhưng thiên chi lực lại là đạt đến cấp 1, chủ ký sinh. Thiên chi lực chính là thiên đạo chi lực, trung phân 9 cấp, mỗi cấp có thể trợ chủ ký sinh càng một phẩm thứ đối địch. Đồng thời, thiên chi lực cùng thiên phú tư chất không quan hệ, thường nhân muốn tăng lên đẳng cấp, cần khổ tu cảm ngộ thiên đạo, phương mới có thể. Tại Thiên Châu, thiên chi lực là trọng yếu nhất chiến lực thứ nhất, được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc nao nao, thiên chi lực 9 đại đẳng cấp. Mỗi cấp, lại chỉ có thể càng một phẩm thứ đối địch. Cái này muốn tới để làm gì? Cũng không bằng ngân nguyệt thập nhị chuyển tới lợi hại. Nhớ tới ở đây, Vương Khai lập tức đầy mặt vẻ khinh thường. Có chút ghét bỏ thôi động ý niệm nói ra. Bản giáo chủ mới đầu còn tưởng rằng thiên chi lực có nghiêu bức giường nào đâu. Làm nửa ngày, đúng là như vậy rác rưởi. Thật là lãng phí tình cảm. Chủ ký sinh, thiên châu chi địa. Cường giả vô số, cảnh giới ở giữa lực lượng chênh lệch có chút khổng lồ. Bất luận cái gì vượt cấp thần thông bí pháp, đều không đủ để bù đắp như thế chênh lệch. Bá, như thế nhắc nhở vừa ra, lập tức nghe Vương Khai con người đột nhiên co rụt lại. Bất luận cái gì vượt cấp thần thông, toàn bộ mất đi hiệu lực. Muốn vượt cấp giết địch, chỉ có dựa vào thiên chi lực sao? Cái kia Thiên Châu. Đến cùng là cái địa phương nào? Chỉ có thiên chi lực mới có thể đền bù cảnh giới cao thấp ở giữa chênh lệch. Như thế nói đến, ngân nguyệt thập nhị chuyển thần thông, bát môn độn giáp bí pháp cũng không thể vận dụng. Vương Khai cau mày, có chút im lặng nói ra. Như thế xem ra, đợi đến đạt cái kia thiên châu chi địa, còn cần điệu thấp làm việc, nhiều thổi nghiêu bức, chủ ký sinh. Thần thông bí pháp vẫn như cũ có thể vận dụng, nhưng chỉ có thể ở cùng các loại cảnh giới cấp độ bên trong. Siêu địch thủ một chút chiến lực, hoàn toàn không đủ để vượt cấp. Thì ra là thế, thiên châu chi địa, bất luận cái gì vượt cấp giết địch thần thông bí pháp. Chỉ có thể ở cùng các loại cảnh giới bên trong chiếm cứ một chút ưu thế. Muốn vượt cấp, vẫn là muốn dựa vào thiên chi lực. Như thế cũng tốt. Bản giáo chủ chính phải khiêm tốn một chút đâu. Hắc hắc, có đôi khi, điệu thấp, sánh vai điều, còn tốt hơn chơi nha. Cái này hồng trần thế gian, chẳng phải là càng thêm có thú. Vương Khai nhún vai, nhẹ lay động lấy quạt xếp cười nhạt một tiếng. Vương giáo chủ, cái kia thượng quan tình nhẹ giọng kêu nửa ngày, lại cũng không có được Vương Khai đáp lại. Cuối cùng càng là đứng ở Vương Khai trước mặt. Khoát tay gọi, phanh, Vương Khai lấy lại tinh thần, thấy thế, không khỏi sắc tâm nổi lên, trực tiếp ra vẻ mơ hồ đụng tới. Nhất thời tướng cái kia thượng quan tình mềm mại không xương thân thể mềm mại, cho ôm vào trong lòng, cảm giác nàng cái kia trước ngực mềm mại, cùng cái kia nhàn nhạt hương thơm. Vương Khai lập tức sảng khoái không thôi, vừa mới đạt tới thiên binh cảnh. Liền có thể nếm thử đến như thế ôn nhu ôm một cái. Xác thực rượu quá thay nha. Ngươi, Vương giáo chủ, ngươi bây giờ liền muốn hẹn ta sao? Thượng quan tình thân thể mềm mại hơi run rẩy lấy. Gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Thấp giọng khẽ hỏi. Nhưng nàng lại là cũng không có tránh né. Cũng không có dãy giụa. Ngược lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ không thôi. Một viên phương tim đập bịch bịch. Phảng phất đang đợi chuyện nào đó tiến đến. Nhưng mà, như thế một màn, rơi ở trong mắt Vương Khai, lại khiến cho hắn im lặng rất. Ước, hiện tại liền là hẹn được không? Chẳng lẽ nàng này vẫn cho rằng, cái gọi là ước, liền là động phòng ý tứ sao? Cái này tư tưởng xấu xa. Hắc hắc, ngược lại là rất hợp bản giáo chủ tâm ý mà. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút trêu tức thầm nghĩ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.